Ngài Vô Biên Thắng Đại Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất là hy hữu, Đức Thế Tôn có thể an lập chư Đại Bồ Tát ở nơi pháp lý thú, không có hề phược, không có giải thoát. Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát ở nơi pháp lý thú khéo an lập, chẳng cùng với chúc pháp, hoặc tương ưng, hoặc chẳng tương ưng, hoặc hòa hiệp, hoặc chẳng hòa hiệp, hoặc nhiếp thủ, hoặc chẳng nhiếp thủ, hoặc có sở quy, hoặc không sở quy, hoặc tham, hoặc ly tham, hoặc sân, hoặc ly sân. Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát ở trong tất cả pháp lý thú thiện xảo an lập, giả sử có chúng sanh cúng dường cung kính, Đại Bồ Tát ấy chẳng có lòng tham ái. Chúng sanh quỷ nhục bức não, Đại Bồ Tát ấy cũng chẳng sân hận. Chư Đại Bồ Tát ấy không có các thứ tưởng, rời tất cả pháp, chẳng thấy có chút pháp có thể cùng với chút pháp tương ưng hoặc chẳng tương ưng, vì siêu quá tương ưng và chẳng tương ưng vậy. Các ngài rời xa tưởng tương ưng, chẳng tương ưng, biết rõ tưởng tương ưng, chẳng tương ưng, siêu quá biết rõ, chẳng ở nơi chút pháp, hoặc tiếng, hoặc thối, hoặc có chỗ hướng đến, hoặc không có chỗ hướng đến mà làm tương ưng. Ở trong tất cả pháp lý thú, các ngài không có vọng niệm, cũng không có sở thủ, dùng thiện phương tiện, chẳng hoại pháp tánh. Bạch Đức Thế Tôn, lúc an trụ nơi tất cả pháp như vậy, chư Đại Bồ Tát có thể dùng thiện xảo tuyên nói tất cả pháp giới lý thú, tất cả Phật pháp mau được viên mãn. Đức Thế Tôn phán với ngài Vô Biên Huệ Đại Bồ Tát rằng: Này Vô Biên Huệ, ở trong Phật pháp, lúc chư Đại Bồ Tát không chỗ an lập, không chỗ an trụ, thì thấy Phật pháp không có an lập, không có sở trụ, cũng không thắng trụ, cũng không biến trụ, thấy Phật pháp trụ. Tại sao vậy? Vì chẳng khuynh động, vì chẳng lưu chuyển, vì chẳng biến dị vậy. Tương ưng với tất cả pháp giới mà an trụ mới gọi là tất cả pháp giới lý thú thiện xảo an lập. Này Vô Biên Huệ, ở trong Phật pháp, chư Đại Bồ Tát không trụ, không chẳng trụ, không thắng trụ, không biến trụ, không xứ trụ, không phi xứ trụ, cũng không sở động, không phân biệt, không thắng phân biệt, không biến phân biệt, mới gọi là tất cả pháp giới lý thú thiện xảo an lập. Này Vô Biên Huệ, chư Đại Bồ Tát chẳng thấy chút pháp có thể cùng chút pháp mà làm an lập, cũng chẳng thấy có tất cả pháp xứ làm thắng an lập, cũng không phân biệt, không thắng phân biệt, không biến phân biệt, mới gọi là tất cả pháp giới lý thú thiện xảo an lập. Này Vô Biên Huệ, chư Đại Bồ Tát chẳng thấy chút pháp hoặc trụ hoặc khứ, cũng không phân biệt, không thắng phân biệt, không biến phân biệt. Các ngài thấy tất cả pháp như tịnh hư không ánh sáng chiếu suốt, rời xa phiền não. Vì ánh sáng chiếu tất cả pháp nên mới gọi là được thiện xảo phương tiện nơi tất cả pháp giới lý thú, chẳng dùng an lập để quán pháp giới. Tại sao vậy? Vì chẳng ở nơi pháp giới có chút an lập vậy. Ví như hư không và phong giới không có xứ sở, cũng không thấy được, không chỗ an lập, không chỗ y chỉ, không hiện bày được. Pháp giới cũng như vậy, không chỗ vào được, không chỗ thấy được, không chỗ an lập, không chỗ y chỉ, cũng không liễu tri, cũng không hiện bày. Chư Đại Bồ Tát vì không hiện bày nên tương ưng giới như như giới mà an trụ. Này Vô Biên Huệ, tất cả pháp giới không sanh không mạng, không lão không tử, không thăng không trầm, không hiện bày giới, đó là pháp giới. Không biến dị giới, đó là pháp giới, mà pháp giới ấy khắp tất cả chỗ. Này Vô Biên Huệ, pháp giới không khứ, cũng không chỗ khứ. Vì không chỗ khứ nên mới gọi là tương ưng với pháp giới mà an trụ. Trong như như pháp giới, không có xứ, cũng không có phi xứ. Tại sao vậy? Vì như như pháp giới, như như tự tánh, vô sở hữu vậy. Này Vô Biên Huệ, chư Đại Bồ Tát nghe ta nói đây, thì ở nơi tất cả pháp giới lý thú, được vô biên ánh sáng đại pháp, do ánh sáng pháp được vô sanh nhẫn, chấm viên mãn Phật thập lực 18 pháp bất cộng. Vì muốn thành thục tất cả chúng sanh thiện căn rộng lớn, tư lương thù thắng, vì muốn chủng tánh Như Lai không đoạn tuyệt, nên mau đến đạo tràng chuyển pháp luân, che khuất cung ma, xô dẹp dị luận, làm đài sư tử hống, mà vì chúng sanh diễn thuyết dự pháp tùy theo sở thích của họ, tùy theo chí nguyện của họ, tùy theo chỗ hướng đến chánh giải thoát của họ, đều làm cho tất cả đều đến vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Tất cả chư Bồ Tát chẳng trụ ở các pháp, ở nơi trong Phật pháp không có chỗ an lập. Tất cả chư Bồ Tát vì không chỗ an lập nên ở trong Phật Pháp vô úy mà hướng đến. Tất cả chư Bồ Tát thấy tất cả Phật Pháp không có trụ không xứ là diệu thiện an lập. Tất cả chư Bồ Tát chẳng an trụ ở xứ có thể thấy các Pháp không an trụ không thối. Tất cả chư Bồ Tát thấy Pháp không an trụ nơi Phật Pháp chẳng động, nơi Phật Pháp chẳng cầu. Tất cả chư Bồ Tát thấy Pháp không biến dị, nơi Phật Pháp chẳng động, cũng chẳng có suy tầm. Tất cả chư Bồ Tát thấy các Pháp như vậy, ở nơi Pháp thiện xảo, phương tiện mà an trụ. Tất cả chư Bồ Tát thấy Pháp thường bình đẳng, nơi Phật Pháp chẳng trụ, cũng chẳng phải chẳng trụ. Thường không có trụ xứ, cũng chẳng phải không xứ. Thường chẳng có phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt. Tất cả những phân biệt thường là vô sở hữu. Tất cả chư Bồ Tát tương ưng với vô trụ. Nơi những thời những xứ mà không có sở động, tất cả chư Bồ Tát ở trong Pháp lý thú, lúc an trụ bình đẳng thì gọi là thiện trụ. Tất cả chư Bồ Tát ở trong Pháp lý thú chẳng thấy có chút Pháp có thể bình đẳng trụ. Tất cả chư Bồ Tát có thể thấy các Pháp đều không có xứ sở, cũng chẳng rời nơi xứ, được không có sở động, cũng chẳng có thân cận. Tất cả chư Bồ Tát ở trong tất cả Pháp lý thú được thiện xảo, phương tiện mà an trụ. An trụ không sở trụ thì gọi là Bồ Tát. Tất cả chư Bồ Tát chẳng ở nơi chút Pháp hoặc hứ hoặc là lai phân biệt mà an trụ, bấy giờ mới an trụ tất cả Pháp lý thú. Tất cả chư Bồ Tát nơi các Pháp lý thú, tất cả thứ an trụ có thể khởi vô biên. Những ánh sáng đại Pháp do ánh sáng đại Pháp an trụ bình đẳng kiến, thấy tất cả các Pháp và các Pháp lý thú như hư không trong sạch, như bóng cũng như tượng, bình đẳng không cấu nhiễm. Tất cả chư Bồ Tát ở nơi thấy biết rõ cũng không có biết rõ, xa rời nơi tự tánh. Tất cả chư Bồ Tát hay quan sát như vậy, ở trong tất cả Pháp lý thú mà an trụ, có thể ở Pháp giới kiên cố siêng tu tập thì gọi là Pháp giới lý thú thiện phương tiện. Tất cả chư Bồ Tát chẳng an trụ Pháp giới, quan sát các Pháp giới rốt ráo chẳng phải có. Tất cả chư Bồ Tát quyết liễu nơi các Pháp, thấy tất cả các Pháp như hư không như phong, dầu không có an lập mà khắp tất cả chỗ Pháp giới cũng như vậy. Khắp ở tất cả chỗ Pháp giới khó nghĩ bàn, không thể hiện bày được ở nơi các người trí, chẳng có làm thân cận, giới không có thị hiện mới gọi là Pháp giới, không có chỗ trụ xứ mới gọi là an trụ. Pháp giới không có sanh, không mạng, không có lão, không tử, không thăng trầm, cũng không có xuất ly. Pháp giới chẳng nghĩ bàn, không lai, không có khứ. Pháp giới chẳng phải uẩn, chẳng phải giới và xứ, cũng chẳng rời giới xứ mà không có sở động. Pháp giới thường như như, tự tánh chẳng phải có. Tất cả chư Bồ Tát hay biết rõ như vậy. Pháp giới khó nghĩ bàn, được ánh sáng đại Pháp do đây mà hướng đến, qua đến tại đạo tràng, mà ở nơi các Pháp không còn có nghi hoặc, chẳng có bị sở động, dùng ánh sáng đại Pháp làm cho các chúng sanh đều được đại an lạc. Đức Thế Tôn phán tiếp: Này vô biên huệ, chư đại Bồ Tát có thể ở nơi Pháp thậm thâm như vậy mà siêng tu tập thì được ánh sáng đại Pháp như vậy, dùng trí huệ ấy hướng đến vô thượng Bồ Đề. Lại này vô biên huệ, ta nhớ thuở xưa quá hai A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy có Đức Phật xuất thế hiệu là Nguyệt Đăng Dương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp ấy có tên Cam Lộ, quốc độ tên Thanh Tịnh. Cõi nước ấy bằng pha lê, thường có ánh sáng chiếu khắp nơi. Nếu có chúng sanh nào gặp ánh sáng ấy thì được sạch sẽ, đẹp đẽ, đoan nghiêm. Vì thế nên cõi nước ấy có tên là Thanh Tịnh, không có tên thành ấp tụ lạc riêng. Trong nước ấy đường xá rất đẹp, dây vàng ngăn lối, khoảng cách giữa các con đường tất cả đều đồng nửa câu lô xá. Trụ báo sáng chói, cây đa la đẹp đều số 84 bày hàng trong mỗi khoảng cách ấy. Trong đó lại có bốn ao nước, quanh ao có lâu đài bảy báo là chỗ ở của nhân dân. Che trên thì có linh võng, treo rủ thì có dải lụa, đồ trăng ngoạn đẹp lạ như thiên cung. Chúng sanh ở nước ấy tịch tịnh an lạc, đều đã thành tựu 10 nghiệp đạo lành dung mạo đoan nghiêm, thọ mạng dài lâu, tham sân si mỏng, dễ khai ngộ, dùng chút ít phương tiện đã biết rộng các pháp. Đức Phật Nguyệt Đăng Dương trụ thế 10 câu chi tuổi, sau khi Đức Phật ấy diệt độ, chánh pháp trụ thế 1 câu chi năm. Có 10 hội thuyết pháp, mỗi pháp hội đều có 20 câu chi na do tha chúng thanh văn ở bậc học địa. Các chúng Bồ Tát hướng đến nhất thừa, số đến vô lượng. Này Vô Biên Huệ, cây Bồ Đề báo của Đức Nguyệt Đăng Dương Như Lai cao 100 do tuần, chu vi 50 do tuần, gốc bằng ngọc san hô, thân bằng ngọc lưu ly, nhánh bằng hoàng kim, lá bằng ngọc mã não, đạo tràng dọc ngang đều 100 do tuần, khắp vòng có bệ nền, bao quanh có lan can, cây đa la đẹp bày hàng ngay thẳng, linh vàng lưới báo văn che trang nghiêm. Tòa Đại Bồ Đề cao 3 do tuần, trải nệm êm nhuyễn, 100.000 diệu y sen rủ, 20 tràng phan dựng bày một bên. Đức Phật Nguyệt Đăng Dương ngồi trên tòa Đại Bồ Đề ấy mà chứng vô thượng Bồ Đề. Thời ấy nước thanh tịnh không có 3 ác đạo và tên ác đạo, cũng không có các nạn và tên các nạn. Đức Phật Nguyệt Đăng Dương thường ở trong tất cả các thế giới, hóa hiện thân Phật, chuyển chánh pháp luân. Này Vô Biên Huệ, Đức Phật Nguyệt Đăng Dương có 2 vị Bồ Tát, một tên là Dân Âm, một tên là Vô Biên Âm. 2 vị Bồ Tát ấy bạch Đức Phật Nguyệt Đăng Dương rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào chư Đại Bồ Tát ở trong tất cả pháp lý thú mà được thiện xảo phương tiện an lập? Vì muốn chư Đại Bồ Tát ở trong tất cả pháp lý thú mà được thiện xảo phương tiện an lập, nên Đức Phật Nguyệt Đăng Dương vì 2 vị Bồ Tát mà nói rộng pháp ấy. Chư Đại Bồ Tát nghe pháp ấy xong, ở trong tất cả pháp lý thú được thiện xảo phương tiện an lập, 2 vị Bồ Tát Dân Âm và Vô Biên Âm sau đó 2 muôn năm không ngủ nghỉ, không tham dục, không sân não, chẳng tưởng đến ăn đến nằm, cũng không tưởng đến bệnh hoạn thuốc thang, chẳng thích vui chơi du ngoạn trong thế gian. Lúc Đức Phật Nguyệt Đăng Dương thuyết pháp, liền trên pháp tòa 2 vị Bồ Tát ấy được vô sanh nhẫn. Đức Như Lai ấy hỏi 2 vị Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, ở trong tất cả pháp lý thú thiện xảo phương tiện an lập như vậy, các ông có cầu chăng? 2 vị Bồ Tát ấy bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi còn chẳng thấy có danh từ tất cả pháp lý thú thiện xảo an lập, cũng chẳng thấy có pháp tất cả pháp lý thú thiện xảo an lập, huống là tất cả pháp lý thú thiện xảo phương tiện an lập. Bạch Đức Thế Tôn, tôi cũng chẳng được tất cả pháp, tôi cũng chẳng được tất cả pháp an lập, nơi tất cả pháp không có trụ, không có chẳng trụ. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy như vậy đâu còn nên hỏi rằng, ở trong tất cả pháp lý thú thiện xảo phương tiện an lập như vậy, ông có cầu chăng hay là chẳng cầu chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tôi cũng chẳng thấy ở trong tất cả pháp lý thú thiện xảo phương tiện an lập như vậy mà làm người cầu. Tôi cũng chẳng thấy có hoặc trong hoặc ngoài hoặc trung gian hoặc tất cả pháp hoặc pháp lý thú thiện xảo phương tiện mà an lập. Tôi cũng chẳng thấy có pháp hoặc trong hoặc ngoài hoặc trung gian hoặc tất cả pháp hoặc pháp lý thú thiện xảo phương tiện mà có thể an lập được. Bạch Đức Thế Tôn, tôi cũng chẳng thấy nhận đến có chút pháp trong ngoài trung gian lý thú thiện xảo phương tiện an lập mà có thể hướng đến được, mà có thể thân cận được. Bạch Đức Thế Tôn, đã không có chút pháp hướng đến được, thân cận được, ở trong ấy tôi sẽ an lập cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, tôi cũng chẳng thấy quá khứ, hiện tại, vị lai làm chỗ an lập. Nếu chỗ an lập đã vô sở hữu, tôi ở chỗ nào mà có thể an lập được? Bạch Đức Thế Tôn, vì không có an lập nên chẳng phải tương ưng với an trụ, hay chẳng an trụ, chẳng phải tương ưng với vô tận, vô sanh. Bạch Đức Thế Tôn, tôi cũng chẳng thấy từ ai, do ai, chỗ nào, lúc nào, tâm ý thức của tôi hoặc sanh hoặc diệt. Sao lại còn nói rằng dùng tâm ý thức ở nơi tất cả pháp lý thú thiện xảo phương tiện an lập? Này Vô Biên Huệ, lúc 2 vị Bồ Tát Dân Âm và Vô Biên Âm ở trước Đức Nguyệt Đăng Dương Như Lai bạch như vậy, có 1.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn, 1.000 câu chi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Lúc ấy Đức Phật Nguyệt Đăng Dương lại bảo 2 vị Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, ông dùng vô trụ mà trụ, vô xứ mà trụ, ở nơi tất cả pháp lý thú thiện xảo phương tiện an lập. Này thiện nam tử, tất cả các pháp cũng lại như vậy, vì tùy thuận thế tục đạo mà Đức Như Lai hiện chứng vô thượng Bồ đề. Nếu là ở nơi Đức Như Lai thì chẳng theo thế tục hiện chứng vô thượng Bồ đề cũng lại như vậy. Này thiện nam tử, các pháp không có xứ cũng chẳng phải không có xứ. Nếu là xứ và không có xứ đều là theo thế tục. Nếu theo thế tục thì ở trong ấy không có chút pháp để có thể sanh được, để có thể thấy được. Này thiện nam tử, vì thế nên phải siêng năng tu tập mau ở nơi các pháp được chứng giải thoát. Hai vị Bồ Tát ấy ở trước Đức Nguyệt Đăng Dương Như Lai, nghe pháp ấy rồi, hai ngài bay lên hư không, nói kệ, khen ngợi Đức Phật. Pháp Dương Bất Tư Nghị, được pháp dị tằng hữu, đấng biến tri lưỡng túc, Phật Pháp không quá trên, do vì pháp vô thượng, Như Lai đời không bằng, tất cả pháp vô sanh, nay tôi được nhận ấy, tôi thường chẳng phân biệt, hoặc sanh hoặc vô sanh, cũng chẳng niệm như vậy, tất cả vô phân biệt. Pháp Dương Đại Mâu Ni, công đức rời ngôn niệm, xin nói pháp thanh tịnh, khiến chúng đều hoan hỷ, nơi thắng đức của Phật. Muốn biết biên tế ấy, dẫu trải vô lượng kiếp, cũng chẳng thể biết được, vì công đức vô biên, tối thắng không quá trên. Tất cả pháp vô sanh, tôi cũng chẳng phân biệt, tôi ở trong Phật Pháp, chưa từng có hủy hoại. Chẳng nói các thiện căn thế nào có thể được, các pháp không thị hiện, không sanh cũng không tướng. Vô tướng nhẫn như vậy, ở đây cũng đều chứng, nay nhẫn của tôi được, rốt ráo không thối chuyển. Nên ở nhất thiết trí, do đây sanh hoan hỷ, nơi pháp của Như Lai, tôi quyết định không nghi. Cũng nơi tất cả pháp, rời xa những nghi hoặc, trong Phật Pháp vô thượng, nay tôi được nhẫn ấy. Tôi cũng chẳng phân biệt, cũng không chẳng phân biệt. Hai vị Bồ Tát ấy nói kệ xong, đi nhiễu bên hữu Đức Nguyệt Đăng Dương ba vòng, đem hoa trời, hương trời rải trên Đức Phật. Đức Nguyệt Đăng Dương Như Lai liền thọ ký rằng, các ông dân âm và vô biên âm quá hai muôn kiếp sẽ chứng vô thượng Bồ đề. Hai vị Bồ Tát ấy nghe Đức Phật thọ ký, vui mừng hớn hở, quan sát kỹ Đức Phật, rồi nhập các thiền định du hí thần thông, ẩn hiện tự tại khói lửa phát sáng. Hai ngài lại vì chúng sanh thuyết pháp, khai thị, khiến 24 câu chi nhân thiên hướng đến vô thượng Bồ đề. Hai vị Bồ Tát ấy trọn đời siêng tu phạm hạnh, ở nơi trung thời và hậu thời chánh pháp của Đức Nguyệt Đăng Dương đều có thể hộ trì. Trong thời kỳ ấy, lại giáo hóa thành thục 4 câu chi chúng sanh hướng đến vô thượng Bồ đề. Hai vị Bồ Tát ấy thứ đệ cúng dường phụng thờ thân cận 100.000 Đức Phật và đều thọ trì tam muội chánh pháp của chư Phật. Quá hai muôn kiếp lại gặp Đức Bửu Tràng Như Lai, theo chuyển pháp luân giáo hóa thành thục vô lượng chúng sanh hướng đến vô thượng Bồ đề. Quốc độ của Bửu Tràng Như Lai thanh tịnh, không có hàng thanh văn, chỉ có những bậc nhất sanh bộ xứ Bồ Tát. Lúc Bửu Tràng Như Lai sắp nhập diệt mới thọ ký cho dân âm Bồ Tát, kế sẽ thành Phật hiệu là Nhật Đăng Dương Như Lai. Cõi nước thành tựu trang nghiêm, chứa nhóm vô lượng vô biên công đức, Bồ Tát thanh văn đại chúng viên mãn. Sau khi Đức Nhật Đăng Dương Như Lai diệt độ, vô biên âm Bồ Tát kế sẽ thành Phật. Đức Phật phán tiếp, này vô biên huệ, do vì pháp môn này vô sở đắc, vô ngôn thuyết, nên chẳng thể hiện bày được, không sanh không diệt, chư đại Bồ Tát phải đúng như lý chuyên cần tu tập. Nếu có Bồ Tát an trụ nơi tất cả pháp lý thú thiện xảo phương tiện an lập, dùng vô sở đắc được vô sanh nhẫn viên mãn Phật Pháp, dùng vô lượng công đức để làm trang nghiêm mà hướng đến vô thượng Bồ đề. Này vô biên huệ, ta chẳng bao giờ nói chư đại Bồ Tát rời ngoài pháp ấy mà có riêng chút pháp nào có thể mau thành tựu nhất thiết chủng trí. Nếu có ai ở nơi pháp không thậm thâm vô sanh vô diệt ấy mà siêng tu tập thì chống được Bồ Tát pháp giới lý thú thiện xảo phương tiện và Đà La Ni đầy đủ vô ngại biện tài vô thượng nhất quá, được chư Phật Thế Tôn đều khen ngợi, dùng pháp nghiêm cụ để trang nghiêm, có thể viên mãn bố thí, an trụ thanh tịnh trì giới, được thanh tịnh nhẫn, vô thượng tinh tiến, vô duyên thiền định, dùng đại trí huệ hướng đến vô thượng Bồ đề, ở trong những thắng pháp là tối thù thắng, chống được gọi là bậc nhất thiết trí, ngồi nơi đạo tràng bốn đại thiên dương, mang lộng báo đến thỉnh chuyển pháp luân, làm ánh sáng lớn cho hàng nhân thiên, đều làm cho họ hướng đến vô thượng Bồ đề. Lại này vô biên huệ, nếu chư Đại Bồ Tát có thể ở nơi nhất thiết pháp Hải Ấn Tam Muội mà siêng tu tập, thấy tất cả pháp đồng với pháp giới. Lúc thấy như vậy, chẳng ở nơi pháp giới thấy tất cả pháp, chẳng ở nơi tất cả pháp thấy pháp giới mà tinh tiến tu tập. Do tất cả pháp các giới hòa hiệp, thiện xảo phương tiện ở nơi tất cả pháp các giới hòa hiệp mà không chấp trước, cũng không sở động nơi tất cả pháp các giới hòa hiệp, thiện xảo phương tiện cũng không chấp trước, cũng không phân biệt. Có thể ở trong một pháp hòa hiệp mà thấy tất cả pháp hòa hiệp, có thể ở trong tất cả pháp hòa hiệp mà thấy một pháp hòa hiệp, chẳng ở nơi tất cả pháp hòa hiệp mà thân cận một pháp hòa hiệp, chẳng ở trong một pháp hòa hiệp mà thân cận tất cả pháp hòa hiệp. Vì có thể biết rõ một pháp ấy nên cũng có thể biết rõ tất cả các pháp. Vì có thể biết rõ tất cả các pháp nên ở nơi một pháp ấy, chỗ đáng được biết rõ cũng có thể biết rõ. Chẳng đem các pháp thân cận một pháp, ở nơi trong các thủ uẩn hòa hiệp đều có thể biết rõ. Chẳng ở nơi các thứ tánh tướng của các thủ uẩn, chẳng có hòa hiệp hoặc không hòa hiệp mà sanh chấp trước. Lúc thực hành như vậy, nếu có các pháp do các nhân duyên hòa hiệp mà sanh, nếu có các pháp do các nhân duyên hòa hiệp mà thành, nơi các pháp ấy đều có thể biết rõ. Nếu có các pháp nhân duyên hòa hiệp do nhiều thứ tánh tương ưng nhau mà khởi, nơi các pháp ấy cũng có thể biết rõ, cũng không chấp trước mà tùy thuận biết rõ. Tướng thi thiết của tất cả pháp cũng có thể biết rõ, hoặc là tướng hoặc vô tướng cũng có thể biết rõ. Các giới sai biệt, các giới nhiều thứ tánh tướng sai biệt cũng có thể biết rõ lấy gì làm nhân. Chẳng dùng phiền não để thân cận hướng đến các pháp duyên khởi. Ở nơi pháp thế gian, pháp xuất thế gian chẳng có chống trái mà tùy thuận biết rõ. Tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, tướng ấn thế gian đều khắp biết rõ. Dùng một pháp môn mà có thể biết rõ tất cả pháp môn, dùng tất cả pháp môn lại có thể biết rõ một pháp môn. Chẳng dùng các pháp môn để thân cận một pháp môn, cũng chẳng dùng một pháp môn để thân cận các pháp môn. Pháp môn như vậy đều có thể tịnh trị cả. Này Vô Biên Huệ, ở trong pháp ấy, chư Đại Bồ Tát siêng tu tập dùng một môn lý thú, ngôn giáo mà có thể biết rõ tất cả các pháp tánh đồng một vị. Ở nơi các pháp được thắng vô tránh như lý tịch tịnh, chẳng còn chống trái, có thể ở giữa đại hội khen nói pháp ấy, siêng năng tu tập được nhất thiết pháp Hải Ấn Tam Muội. Tu tập như vậy, hoặc có tránh luận, hoặc không tránh luận, đều làm cho tịch tịnh như lý mà an trụ, tùy thuận dứt trừ kiêu mạn và phóng dật. Ở nơi giáo thuyết quyết định có thể khéo thọ trì, những danh ngôn sai biệt cũng có thể biết rõ. Với pháp giới lý thú thì phương tiện siêng tu, nơi các pháp môn khéo yên lặng, gẫm nhớ sẽ dùng pháp gì tương ưng với pháp gì, hoặc là chẳng tương ưng, có thể dùng phương tiện nơi nghĩa quyết định an trụ thanh tịnh niệm. Này Vô Biên Huệ, ở nơi pháp môn ấy, chư Đại Bồ Tát an trụ như vậy, dùng chút ít gia hạnh được nhất thiết pháp Hải Ấn Tam Muội, dùng vô lượng pháp Hải Ấn Tam Muội ấy để hướng đến vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: ông xem tất cả pháp chảy vào trong pháp giới, các pháp đồng pháp giới, lý thú đều bình đẳng. Lại xem nơi pháp giới chảy vào trong các pháp giới đồng các pháp, lý thú cũng bình đẳng. Chẳng ở trong pháp giới quan sát tất cả pháp, cũng chẳng rời pháp giới mà thấy tất cả pháp. Chẳng ở trong các pháp quan sát nơi pháp giới, cũng chẳng rời các pháp mà thấy nơi pháp giới. Biết rõ các thứ giới, pháp giới, các thứ tánh, tất cả pháp hòa hiệp, thiện xảo không chỗ trụ, tất cả thời và xứ, các thứ tánh hòa hiệp, không trụ, không sở y, cũng không có sở thủ, hòa hiệp tánh sai biệt, phân biệt chẳng phân biệt, nơi hai ấy đều không. Người trí thấy bình đẳng, vì biết một hòa hiệp nên biết các hòa hiệp, vì biết các hòa hiệp nên biết một hòa hiệp. Hòa hiệp chẳng hòa hiệp, một tánh sai biệt tánh, chẳng thân cận phân biệt, cũng không chấp không trước. Biết rõ tất cả pháp, pháp ấy không hòa hiệp, cũng chẳng niệm hòa hiệp, không chấp không sở trước. Biết rõ tất cả chủng, tướng thi thiết của nó, cũng chẳng niệm thân cận, không chấp không sở trước. Nghiệp và nghiệp quả báo, tất cả đều biết được, nơi ấy chẳng chống trái, đây là người tinh tiến. Nghiệp và kẻ tác nghiệp, tướng hòa hiệp của hai, biết tướng vô tướng ấy, đây là người tinh tiến. Nơi các giới hòa hiệp, các giới tánh sai biệt, biết nó thường bình đẳng, đây là người tinh tiến. Tướng nhân quả hệ thuộc, tất cả đều biết được. Nơi các duyên pháp ấy, mặc giáp như lý trụ, biết được pháp xuất thế. Nơi các pháp thế gian không có chút trái nhau, trụ bình đẳng như vậy, cũng biết pháp thế gian. Nơi các pháp xuất thế cũng không chút trái nhau, trụ bình đẳng như vậy. Thế gian chỗ nên làm, tất cả các tướng ấn, tùy thuận hay quan sát, trụ bình đẳng biết khắp. Hay dùng một pháp môn, biết rõ các pháp môn, cũng dùng các pháp môn, biết rõ một pháp môn. Chẳng dùng một pháp môn, thân cận các pháp môn, chẳng dùng các pháp môn, thân cận một pháp môn. Trong tất cả pháp môn, bình đẳng khắp thanh tịnh, nơi pháp không dị tướng, đây là người quan sát. Nơi các pháp, ngôn giáo mà hay bình đẳng nói, thường trụ tánh bình đẳng, đây là người quan sát. Nơi các pháp ngôn giáo như lý hay thấy biết, bèn được khéo tương ưng, đây là người phương tiện. Chẳng phát khởi tránh luận, chẳng làm duyên tránh luận, tất cả chẳng trái nhau, đây là người tương ưng. Thường khởi pháp vô tránh, vô tránh được tương ưng, bình đẳng chẳng trái nhau, đây là người trí huệ. Ở trong pháp lý thú, dứt hẳn các tánh luận, mặc giáp như lý tu, đây là người dũng mãnh. Khắp quan sát như vậy, thuần một không trái cãi, được ở trong pháp hội khen nói pháp vô thượng. Chư Bồ Tát như vậy thành tựu tất cả pháp, đại hải ấn tam muội, đây là người chánh niệm. Xuyên tu tập như vậy thuần một không trái cãi, dứt tránh luận tương ưng, thành tựu tam muội ấy. Như lý mà an trụ, hay biết thuyết bí mật, biết ngã và ngã mạng, dứt mạng tuyệt căn cao. Trong ngôn giáo quyết định thành tựu thiện phương tiện, cũng biết danh sai biệt, đây là người có trí. Trong các pháp lý thú, như lý xuyên tu tập, hay thấy các pháp môn, đây là người thấy pháp. Xuyên tu tập như vậy, hay biết tất cả pháp, pháp gì cùng tương ưng, pháp gì chẳng tương ưng. Trong tất cả các pháp, người niệm nghiệp thanh tịnh, được ở nghĩa quyết định mà được thiện phương tiện. Trong tất cả các pháp, người tinh tiến tư duy, biết rõ tất cả pháp mới được tam muội ấy. Đức Phật phán tiếp: Lại này vô biên huệ, ở trong pháp ấy, chư đại Bồ Tát siêng tu tập lại có pháp năng nhiếp tam muội. Lắng nghe, lắng nghe, ông phải khéo suy nghĩ, ta sẽ giải thuyết cho. Ngài vô biên huệ, đại Bồ Tát bạch dân: Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin muốn được nghe. Đức Phật phán: Này vô biên huệ, chư đại Bồ Tát có môn pháp quang minh, có thể xuất sanh chư pháp lý thú thiện xảo phương tiện, cũng hay xuất sanh tất cả pháp ấn, hay nhập môn tất cả pháp ấn. Nơi tất cả pháp chỗ đáng được làm thì có thể biết, có thể vào. Nơi pháp quang minh có thể được, có thể nói, dùng pháp quang minh tùy thuận thẳng vào môn chư pháp cú. Vì gọi là môn pháp quang minh mà có thể xuất sanh thiện xảo quang minh, đó là hay biết rõ giáo môn dị danh, giáo môn bí mật, sự môn dị danh, sự môn nhiếp thủ, các môn sai biệt. Thế nào ở nơi đó mà được biết rõ thì có thể xuất sanh môn tam muội, môn tất cả pháp giới lý thú, nhập vào nơi một nghĩa, có thể tùy theo biết rõ các pháp quang minh. Này vô biên huệ, nơi các pháp lý thú thiện xảo phương tiện thậm thâm ấy, chư đại Bồ Tát hoặc hiện nay tu hành, hoặc sẽ tu hành, hoặc hiện nay cầu, hoặc sẽ cầu, nghe pháp môn ấy, dùng chút ít gia hạnh, được đại quang minh nhập vào các pháp môn. Từ pháp môn ấy lại phát khởi quang minh, dùng quang minh ấy tùy theo pháp môn nào, tùy theo sở hành nào, đáng vào, đáng làm. Như pháp môn ấy, dùng sức tam muội quan sát các pháp môn, nơi môn tam muội xuất sanh trí huệ mà có thể biết rõ lý thú như thiệt. Vì sức tam muội, vì quan sát pháp môn, vì sanh trí huệ, dùng môn tam muội biết rõ pháp giới an trụ, thiện phương tiện, hay phát khởi quang minh, tất cả pháp môn được tất cả pháp hải ấn tam muội. Này vô biên huệ, thế nào là pháp môn? Đó là ấn chữ A, ấn tất cả pháp vô minh làm ra, công hạnh được viên mãn, chữ A làm đầu. Vì ngăn dứt vô minh không có sở tác, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô tướng, dùng ấn chữ ả ấn tất cả pháp nghiệp vị thục quả, nghiệp chỗ làm ra nghiệp quả hòa hiệp. Vì biết rõ nghiệp quả hòa hiệp duyên, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô duyên không nghiệp, không quả, không hòa hiệp. Dùng ấn các hành, ấn tất cả pháp, vì phát khởi tất cả pháp trí quang minh nơi các thứ nghiệp, nghiệp chỗ làm ra, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn tất cả các hành thiện xảo. Dùng ấn chữ nã ấn tất cả pháp, dùng chữ mạ trợ giúp thi thiết danh ngôn, dùng các thứ pháp mà làm tương ưng. Vì biết rõ nã và mạ trợ giúp lẫn nhau, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô hiệp, vô trợ, vô danh. Dùng ấn vô biên ấn tất cả pháp, tất cả phân biệt là bất khả đắc. Vì rời phân biệt nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô phân biệt. Dùng ấn vô tế ấn tất cả pháp tế chẳng hòa hiệp. Vì tận nơi tế nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô tầm, vô tự, vô ngôn thuyết. Dùng ấn không các thứ tự tánh ấn tất cả pháp, vì dùng tướng khởi tác của một tự tánh dứt trừ các thứ tự tánh tưởng, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn chủng chủng tự tánh. Dùng ấn muốn tương ưng hòa hiệp ấn tất cả pháp, vì hiện khởi hữu di các công hạnh viên mãn, ly dục tịch tịnh không hòa hiệp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn trí tận tham dục thấy không hòa hiệp. Này vô biên huệ, đó là ấn môn Đại Bồ Tát ấn tất cả pháp, do ấn môn này mà phải nhập vào trong tất cả pháp. Này vô biên huệ, lại còn có môn vô chướng ngại, môn vô hòa hiệp mà chư Đại Bồ Tát phải tùy theo ngộ nhập. Thế nào là môn vô chướng ngại, môn vô hòa hiệp? Dùng hư không ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô trước. Dùng ấn không nhàn ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô nhị. Dùng ấn tịch tịnh ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn chỉ tức. Dùng ấn vô môn ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn bất động. Dùng ấn vô xứ ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô nhiễm. Dùng ấn tánh không ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô đắc. Dùng ấn vô tướng ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn thiện xảo tu tập phương tiện. Dùng ấn vô nguyện ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn thiện tịch tịnh nguyện quang minh. Dùng ấn vô tham ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn khắp biết phân biệt như thiệt. Dùng ấn vô sanh ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn sanh chánh trí thấy vô sanh. Dùng ấn tịch diệt ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn ly uẩn. Dùng ấn tận tướng ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn sanh tận. Dùng ấn pháp giới ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn hiển hiện pháp giới thiện xảo. Dùng ấn vô niệm ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn thiệt vô phân biệt bình đẳng. Dùng ấn ly tánh ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn biết khắp tất cả tự tánh. Dùng ấn niết bàn ấn tất cả pháp, nên chư Đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn như thiệt tịch tịnh thuận diệt. Này vô biên huệ, đó là chư Đại Bồ Tát ở nơi môn tất cả pháp vô chướng ngại, môn chẳng hòa hiệp, môn vượt quá tất cả đoạn kiến thường kiến, môn vô biên tế, môn tiền hậu tế, vì yểm ly vậy, vì tịch diệt vậy, vì chỉ tức vậy, vì thanh lương vậy. Chư Đại Bồ Tát ở nơi ấn môn tất cả pháp ấy tùy học tùy nhập, vì khéo tu hành các pháp môn ấy mà được nhất thiết pháp hải ấn tam muội. Tam muội ấy tương ưng với lý như thiệt, có thể nhiếp trí chư pháp thiện phương tiện. Vì thế nên với ấn môn ấy, chư Đại Bồ Tát phải khéo tu hành, an trụ nơi nhất thiết pháp hải ấn tam muội, quan sát tất cả pháp mà có thể xuất sanh vô lượng vô biên ánh sáng đại pháp. Này vô biên huệ, ví như biển lớn, nước nhiều vô lượng, không ai có thể lường được dung lượng ấy. Tất cả pháp cũng vậy, trọn không có ai đo lường được. Lại như biển lớn, tất cả các dòng nước đều chảy vào trong ấy. Tất cả các pháp vào trong pháp ấn cũng như vậy, thế nên gọi là hải ấn, ấn tất cả pháp đều vào trong tất cả pháp hải ấn, ở trong ấn ấy thấy tất cả pháp đồng pháp ấn. Lại như đại long và các chúng rồng, các chúng thân to lớn có được biển lớn vào được biển lớn, nơi biển lớn ấy dùng làm chỗ ở. Cũng vậy, chư đại Bồ Tát ở nơi vô lượng trăm ngàn kiếp khéo tu các thông hạnh mới nhập được ấn môn tam muội ấy, dùng ấn môn ấy làm trụ xứ, vì muốn chứng được các Phật pháp, vì khéo viên mãn nhất thiết trí nên thành tựu các pháp ấn môn như vậy. Lúc chuyên cần tu học pháp môn ấy, chư đại Bồ Tát có thể tu học tất cả pháp môn và thấy tất cả pháp môn. Vì ở tại pháp môn ấy nên có thể phát khởi ánh sáng các pháp vào trong biển tất cả pháp. Vì thế nên pháp ấy gọi là nhất thiết pháp hải ấn tam muội. Lại như biển lớn là chỗ chứa hợp những trân bửu lớn. Cũng vậy, tam muội ấy là chỗ chứa hợp tất cả pháp và pháp thiện xảo. Này vô biên huệ, nếu có chúng sanh nào vì được tri kiến vô thượng của Phật với tam muội ấy, hoặc đã cầu, hoặc sẽ cầu, hoặc hiện nay cầu, thì người ấy có thể cầu trí huệ nhất thiết pháp hải viên mãn. Do nghĩa ấy nên ta đem pháp ấn ấy phó chúc nơi ông. Đời mạt thế 500 năm sau, lúc chánh pháp diệt, ông dùng pháp ấn ấy để ấn các chúng sanh. Vì chúng sanh nào được pháp ấn ấy ấn cho thì đều được chẳng thối chuyển nơi vô thượng bồ đề, thành tựu Phật pháp, chấm ngồi đạo tràng, chuyển pháp luân vô thượng, nối thành giống Phật, tùy thuận an trụ nơi bậc nhất thiết trí, có thể ở nơi đại bát niết bàn vô thượng mà bát niết bàn, khiến hàng trời người thọ trì chánh pháp. Này vô biên huệ, nếu chư đại Bồ Tát muốn nhiếp lấy vô lượng công đức thù thắng như vậy, thì ở nơi pháp thầm thâm ấy phải chuyên cần ưa thích và không phóng dật. Lại này vô biên huệ, ta nhớ thuở xưa quá vô lượng A Tăng kỳ kiếp, lại quá bội số ấy, có Đức Phật ra đời hiệu là Siêu Quá Tu Di Quang Dương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ thế gian giải. Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp ấy tên là Thiện Trụ, quốc độ tên là Duyệt Ý. Trong kiếp ấy, chúng sanh thọ mạng chẳng hạn lượng được, an ổn, giàu đủ, đều an trụ nơi thiện pháp. Vì thế mà kiếp ấy có tên là Thiện Trụ. Cõi nước ấy rộng rãi, nghiêm sức nhiều thứ đẹp lạ. Người thấy đều vui hòa đẹp dạ, hương thơm lan khắp mọi nơi. Vì thế nên quốc độ ấy có tên là Duyệt Ý. Trong bốn châu thiên hạ, ba châu đồng rộng tám muôn do tuần, trong mỗi châu có hai dạng thành, mỗi thành rộng mười do tuần. Chỉ có châu Diêm Phù Đề rộng một câu chi do tuần, có tám dạng thành, mỗi thành rộng hai mươi do tuần. Những lâu đài tường rào khắp nơi, các thứ y thọ, dị thọ, hoa thọ, quả thọ, bửu đa la thọ trang nghiêm thành ấp. Trong nước ấy lại có tòa đô thành rộng trăm do tuần, hai muôn khu vườn bao bọc quanh thành. Trong các khu vườn có những đầm ao đầy nước trong mát, hoa đẹp trái ngọt sum suê, hương thơm lan khắp, làm đẹp ý mọi người, chim muôn hót kêu hòa nhã. Thời ấy Đức Phật Siêu Quá Tu Di Quang Dương ngự trong một khu vườn thuyết pháp cho đại chúng. Này vô biên huệ, Đức Siêu Quá Tu Di Quang Dương Như Lai thọ mười tiểu kiếp. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, chánh pháp trụ thế mãn một tiểu kiếp. Thời ấy Đức Phật Siêu Quá Tu Di Quang Dương thuyết pháp bốn hội. Mỗi pháp hội các chúng thanh văn trụ bậc hữu học đều có 500 câu chi na do tha. Chư A-la-hán và chư Bồ-tát đều có 50 câu chi na do tha. Đức Như Lai ấy có hai vị Bồ-tát tên Dũng Mãnh Quân và Dũng Mãnh Lực. Hai vị Bồ-tát ấy đầy đủ thần thông, được vô sanh nhẫn. Hai vị tiến lên bạch Đức Phật ấy rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dùng những pháp gì để thành tựu nhất thiết pháp hải ấn tam muội của đại Bồ Tát? Đức Phật ấy đem cú môn này mà rộng tuyên thuyết. Lúc nói pháp ấy có 10.000 Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Hai vị Bồ Tát Dũng Mãnh Quân và Dũng Mãnh Lực chứng nhất thiết pháp hải ấn tam muội và chứng tất cả tam muội của Bồ Tát. Do chứng như vậy, hai vị Bồ Tát ấy có thể ở trong tất cả Phật độ hiển hiện thần thông biến hóa, phóng ánh sáng lớn, phát diệu âm thanh tịnh thuyết pháp cho chúng sanh và thành thục được tám câu chi người hướng đến vô thượng Bồ Đề. Đức Siêu Quá Tu Di Quang Dương Như Lai thọ ký cho hai vị Bồ Tát ấy quá 100 kiếp đều sẽ thành Phật. Trong 100 kiếp ấy, mỗi mỗi kiếp đều cúng dường phụng thờ 500 Như Lai. Nơi chánh pháp của Như Lai ấy, sơ thời, trung thời và hậu thời đều có thể thọ trì làm lợi ích lớn cho chúng sanh. Trong thời gian ấy, thường nhất tâm bất loạn, mỗi đời đều thọ hóa sanh, chẳng thối thất tam muội thần biến thuyết pháp độ các chúng sanh. Quá trăm kiếp, hai vị Bồ Tát ấy lại gặp đức vô biên công đức Như Lai, cúng dường thân cận, khéo hay du hí vô lượng tam muội thần biến giải thoát. Ở chỗ đức vô biên Như Lai, hai vị Bồ Tát ấy có tên Ly Ưu và Thiện Trụ, theo đức Như Lai chuyển chánh pháp luân giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh cho an trụ bậc tam thừa. Đức Như Lai ấy lại thọ ký rằng: sau khi ta diệt độ, Ly Ưu sẽ chứng vô thượng bồ đề, hiệu là vô biên biện tài Như Lai. Sau khi đức Như Lai này diệt độ, Thiện Trụ sẽ chứng vô thượng bồ đề, hiệu là tối thắng quang minh Như Lai. Hai đức Như Lai ấy đồng thọ một kiếp, quốc độ chứa hợp vô lượng công đức. Này vô biên huệ, nếu chư đại bồ tát vì nhất thiết pháp hại ấn tam muội thì phải phát lòng ưa thích, khởi đại tinh tiến, chẳng tiếc thân mạng, dùng chẳng phấm vật để tu hành. Lúc đó trong đại chúng lại có đại bồ tát tên là Huệ Nghĩa rời chỗ ngồi tiến lên bạch rằng: bạch đức Thế Tôn, rất là hy hữu, đức Thế Tôn vì muốn chư đại bồ tát được nhất thiết pháp trí thiện xảo và được Như Lai nhất thiết trí mà nói nhất thiết pháp hại ấn tam muội. Bạch đức Thế Tôn, nếu đại bồ tát được nhất thiết pháp hại ấn tam muội thì quyết định sẽ được chư pháp lý thú thiện xảo phương tiện mau đến đạo tràng, dùng biển lớn vô biên công đức ấy mà hướng đến vô thượng bồ đề, thường thấy chư Phật siêng tu chánh pháp cùng tăng đồng hàng, có thể tiêu được sự cúng dường Như Lai tối thượng, vượt quá bậc thanh văn Bích Chi Phật. Đức Thế Tôn phán bảo Huệ Nghĩa đại bồ tát: đúng như lời ông nói, này Huệ Nghĩa, chư đại bồ tát được nhất thiết pháp hại ấn tam muội thì được vô lượng công đức thù thắng. Nếu an trụ ở nhất thiết pháp hại ấn tam muội thì có thể dùng chư pháp lý thú thiện xảo phương tiện quyết định hướng đến vô thượng bồ đề. Này Huệ Nghĩa, ví như núi Tu Di Dương do các chất báo hiệp thành, mọc lên từ đại hải, cao 84.000 do tuần, đứng sừng sững chói sáng. Cũng vậy, chư đại Bồ Tát do tam muội ấy khéo hướng đến phát xuất từ biển lớn tạng nhất thiết pháp chói che tất cả, an trụ vô thượng trong trời người thế gian rất tột sáng chói. Lại như mặt trăng tròn sáng tinh tú bao quanh, cũng vậy chư đại Bồ Tát có thể ở trong tất cả đại chúng trời người thế gian làm ánh sáng lớn. Này Huệ Nghĩa, ông xem pháp ấy có ai là chẳng ưa thích, chẳng phát khởi tinh tiến mà lại phóng dật, chỉ trừ những chúng sanh hạ liệt phước bạc. Nếu các chúng sanh có đại trí huệ thì có thể thành tựu pháp rộng lớn ấy. Pháp rộng lớn ấy đầy đủ công đức được chư đại Bồ Tát nhiếp thủ như ta đã nói. Nếu có thể nhiếp được pháp tài rộng lớn ấy thì được sự thị vệ của hàng trời và người và sự hộ niệm của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát. Đức Thế Tôn bảo ngài Vô Biên Huệ đại Bồ Tát: này Vô Biên Huệ, nếu siêng tu học pháp ấy, chư đại Bồ Tát có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh, trừ hết tất cả sự nghi hoặc, giải tất cả kiết sử, dứt bỏ các tập khí, đoạn trừ các phiền não, vượt những tham ái, qua khỏi biển sanh tử, diệt hẳn tối tâm, rời hẳn kinh sợ, mau dùng thiện xảo biết được tâm của tất cả chúng sanh. Nói lời ấy xong, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn, ánh sáng ấy chiếu khắp vô số thế giới, sáng hơn cả ánh sáng của tất cả mặt trời, mặt trăng. Phóng ánh sáng ấy rồi, Đức Phật lại phán: này Vô Biên Huệ, chư đại Bồ Tát nếu có thể siêng tu hải ấn tam muội, cũng hiện đại thần biến, phóng đại quang minh, làm đại sư tử hóng diễn thuyết pháp ấy, vượt quá tam giới, làm đại chiếu minh như ta ngày nay không khác. Ngài Vô Biên Huệ đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Như Lai gia trì pháp ấy, đời mạt thế nếu có chúng sanh nào nghe tên pháp ấy sẽ được vô lượng vô biên công đức. Bây giờ vì muốn gia trì pháp môn ấy, Đức Thế Tôn lại phóng quang minh, lấy một ngón tay làm chấn động khắp cõi đại thiên, khiến các chúng sanh được an lạc. Liền đó trong pháp hội, hàng thiên long, dạ xoa, càng thác bà Atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già rải qua trời y trời. Các kỹ nhạc trời đồng thời hòa tấu, vô lượng chư thiên tay cầm y trời phất phới đầy trong hư không đồng thanh xướng rằng: lạ thay, lạ thay, cảnh giới chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, nếu có ai thọ trì pháp ấy thì kham thọ sự cung kính lễ lạy của tất cả chúng sanh. Bây giờ Đức Thế Tôn lại phán rằng: này Vô Biên Huệ, thời kỳ mạt thế chúng sanh bạc phước chẳng được nghe giác trụ trang nghiêm và tam muội trang nghiêm ấy, nếu có chúng sanh nào có thiện phương tiện nhiếp đại tư lương mới được nghe. Nếu ở nơi pháp ấy ai sinh tu hành thì được tam thế chư Phật Thế Tôn nhiếp thọ. Này Vô Biên Huệ, thời kỳ đại bố úy thuở mạt thế, pháp môn này ta phó chúc các ông. Ta ở trong vô số câu chi na do tha kiếp chứa hợp các tạng pháp bảo vô thượng đầy đủ công đức vô biên an lạc. Hiện nay các ông đều đã được tất cả khổ uẩn, các ông đều đã xả bỏ. Các ông dùng biển lớn vô biên công đức để chống đến vô thượng bồ đề. Ngài Vô Biên Huệ Đại Bồ Tát cùng 500 Đại Bồ Tát và các cư sĩ hiền hộ, thương chủ, làm thượng thủ đồng đảnh lễ chưng Đức Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi tùy theo năng lực mà thọ trì pháp Đại Bồ Đề của Đức Như Lai để làm lợi ích lớn cho các chúng sanh đời mạt thế. Chư Đại Bồ Tát đều rời chỗ ngồi, đem những hoa đẹp rải trên Đức Phật, cởi diệu y trên thân dâng lên cúng dường mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đem thiện căn này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được viên mãn pháp Bồ Đề Phật thành tựu nhất thiết chủng trí của Như Lai, nguyện cho chúng sanh đời mạt thế đều thành tựu tất cả thiện căn. Vì muốn tất cả Đại Bồ Tát hoan hỷ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: vì tất cả chúng sanh phát khởi lợi ích lớn, trì Phật Bồ Đề Pháp, Pháp Dương Sư Tử Hống, trong đời mạt thế sau, nếu những người cầu Pháp, nghe Pháp rộng lớn ấy, tất cả được an lạc, như ta đã từng nói, nếu người thấy Pháp ấy, nghe được khế kinh ấy, thì được tùy ý thích, nếu có người trí huệ, tu tập thiện phương tiện, nghe Pháp tối thượng ấy, thân tâm rất vui mừng. Nếu ở Pháp hội này, hiện tiền, thấy ta nói, được nghe Pháp ấy rồi, khéo có thể ưa thích. Trong đời mạt thế sao, sanh phước lớn cho ông, vô số, vô biên lượng, rộng lớn không ngần mé. Trong đời mạt thế sao, nếu ai thọ trì được Pháp của Pháp Dương nói, được Đức Phật nhiếp thọ. Trong đời mạt thế sao, trì Pháp Phật Bồ Đề, chính là người tối hậu, trì Pháp vô lượng Phật. Lúc Đức Thế Tôn nói Pháp ấy rồi, có vô lượng Bồ Tát được vô sanh nhẫn, vô lượng chúng sanh thành thục thiện căn. Ngài Vô Biên Huệ Đại Bồ Tát và chư Đại Bồ Tát, tất cả thế gian, trời, người, Atula, vân vân, nghe lời dạy của Đức Phật đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Pháp hội mặc giáp trang nghiêm thứ 7 hết.